Sau khi nam chính phát điên. Chương 69, 69, Liễu Tịnh Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng Nhụy tính tình nóng nảy hấp tấp. Lập tức xắn tay áo mình lên. Kéo băng quấn quanh cánh tay mình thật mạnh. Băng vải dính máu đen mới được cột chắc kia dưới thần lực của bà mà đứt ra. Lộ ra vết thương dữ tợn đáng sợ bên trong. Máu đen chưa khô chảy xuống cánh tay bà. Rất nhanh lan đến ngón tay. Bà nhấc tay nhỏ lên phía giấy tiên thành kia. Công chúa, Lục quản sự vừa thấy cảnh này. Không khỏi kinh hô một tiếng. Một khắc trước hắn mới nghe Lục Vô Kế nói bức tranh này thần dị. Một khắc sau liền thấy động tác nhỏ máu của trưởng công chúa thì kinh hãi thất sắc. Theo bản năng đưa tay muốn đón lấy. Sợ bức tranh chữ bị máu nhiễm yêu độc này hủy đi. Đã thấy trong chớp mắt tiếp theo. Máu kia nhỏ xuống bức tranh. Chuyện kỳ dị đã xảy ra. Bức tranh này chưa được bồi giấy. Cũng không có che chắn. Theo lý mà nói máu độc vừa rơi vào. Lập tức có thể thấm ướt giấy tiên thành mới đúng. Nào ngờ giọt máu đen nhỏ lên mặt giấy. Hình ảnh trên tranh vốn im lặng lại lập tức động. Trên giấy tiên thành như có một tầng ngăn cách vô hình. Ngăn cách giọt máu vốn nên ăn mòn tờ giấy ra phía ngoài. Chỉ thấy những bút tích hỗn loạn trên mặt giấy ở trước mặt mọi người dường như sống lại. Bắt đầu dần dần chuyển động dịch truyền. Hai màu đen và trắng dung hợp lại với nhau. Tản mát ra một số lượng lớn sương mù. Khiến cho hình ảnh phía trên tạo thành một thái cực đồ âm dương khổng lồ. T. Máu đen kia bị cỗ lực lượng này ca một trên thích. Hóa thành một con rắn nhỏ. Chạy trên tấm vải vẽ. Nhưng ngay sau thái cực chuyển động. Tản ra sương mù xám xịt. Trong khoảnh khắc đã nuốt chửng máu đen. Sau khi bóng rắn nhỏ do máu đen biến thành bị cắn nuốt. Sương xám bùng lên. Luồng khí đen ngoan cố trên cánh tay khô héo của trưởng công chúa nhất thời bị cỗ lực lượng này ca một trên thích. Hóa thành vô số bóng rắn tràn ngập oán niệm. Trong tiếng, tê tê, vang lên, chỉ thấy những bóng rắn màu đen kia ti nói cực lực dẫy dụa muốn chui vào trong thịt. Nhưng lại không địch lại được bát quái âm dương đồ. Ở trước mặt sức mạnh nho ra này, tà khí nhanh chóng tan rã, nhanh chóng hóa thành vô hình. Luồng khí đen trên miệng vết thương một khi tản ra, chữ viết kia lập tức ngừng chuyển động. Tất cả bút tích lại trở về vị trí cũ. Sương mù phai nhạt, lộ ra một tờ giấy tiên thành bình thường không có gì lạ. Bị Lục Vô Kế cầm ở lòng bàn tay. Quả nhiên là đại nho lực. Một màn huyền diệu đến cực điểm này. Làm cho mấy người trợn to hai mắt. Thuật pháp này, thật sự thần kỳ đến cực điểm. Lão quản sự mặc dù xuất thân thần võ môn. Cũng từng nghe nói đến sức mạnh kỳ diệu của nho gia. Nhưng cho đến bây giờ, với sự suy tàn của tất cả các trường phái, sức mạnh của đạo nho sớm đã không thể so sánh với ngày xưa. Đương kim thế đạo, vương đạo dần dần suy bại, dân chúng không lầm than, yêu nghiệt hiện thế, hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nho gia dựa vào tranh chữ tiêu diệt yêu lực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là không dám tin. Lão quản sự thở dài một câu. Dụi dụi mắt mình, Lục Vô Kế cố nén nội tâm mừng rỡ. Thật cẩn thận cuốn bức tranh kia lên. Sợ nó bị vấy bẩn. Sức mạnh của nho gia có khả năng kiềm chế yêu tà rất lớn. Đáng tiếc lại không thể chống cự sức mạnh của con người. Sẽ bị người làm hư hại. Đây quả thật là đến từ tay một vị đại nho. Và lại hạo nhiên chính khí. Một, trong đó thập phần mạnh mẽ. Một, khí chất ngay thẳng rõ ràng. Quang minh chính đại vết thương trên cánh tay Chu Hằng Nhụy là do bà lão rắn kia lưu lại. Yêu quái này đã hóa hình. Tất không thể so sánh với yêu vật cấp thấp bình thường. Sau khi bị thương, liền cắn nuốt T1NS huyết của cơ thể con người. Chu Hằng Nhụy đã sử dụng thánh dược cung đình truyền xuống. Nhưng cũng khó có thể xua tan những yêu khí này. Không nghĩ tới bức tranh chữ này. Lại có thể dễ dàng đuổi luồng khí đen đáng sợ kia đi. Yêu khí trên cánh tay trưởng công chúa vừa diệt trừ. Thương thế muốn khôi phục chỉ là chuyện thời gian sớm hay muộn. Lục Vô Kế vui mừng cho người một lần nữa chuẩn bị băng vải nước nóng. một mặt động tác nhẹ nhàng đặt bộ chữ này trở lại trong ống trúc, ôm vào trong ngực giống như bảo bối, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Xem ra, lễ vật Diêu tiểu thư này tặng, vừa vặn có thể giải quyết được sự cấp bách của con ta. Mặc dù ông cảm thấy một chút vui vẻ về sự xuất hiện kịp thời của quyển tranh chữ này, nhưng cũng sơ ý, thế nhưng cũng quá trùng hợp. Trưởng công chúa gật gật đầu, trong mắt hiện lên dị sắc. Phu thê hai người có thể chém giết thân thể yêu vật, thân mang sát khí, không sợ yêu tà, nhưng đối với loại tà thuật này lại thúc thủ vô sách. Lục Vô Kế ngược lại xuất thân thần võ môn, tu chính là kim cương chi lực, luyện chính là thân thể mạnh mẽ, nhưng dù sao ông cũng là võ tu. Sau khi sự việc xảy ra, chỉ có thể mượn nhờ sư môn. Thần võ môn lánh đời mấy trăm năm, tuy nói võ giả trong môn cũng đi theo con đường cương mãnh, nhưng môn phái tồn tại nhiều năm, cũng mời chào không ít kỳ nhân dị sĩ. Muốn phá yêu cổ cũng không phải không có cách nào, đáng tiếc lại cần thời gian chờ đợi. Hết lần này tới lần khác Lục chấp chúng yêu cổ, đêm qua bà lão rắn đại náo, còn buông lời nguyền rủa, nói Lục chấp 7 ngày sẽ chết. Tính toán thời gian, đây đã là ngày thứ 2. Hạo nhiên chính khí của Nho gia khắc chế được yêu tà. Chỉ cần có bức tranh này, phu thê hai người nghiêm phòng tử thủ, lại chống cự bà lão rắn tập kích, bảo vệ Lục chấp bình an. Chờ người thần võ môn vừa đến, liền có thể tìm được chỗ của bà lão rắn, rồi một lưới bắt hết bầy rắn. Đến lúc đó mọi người liên thủ, di ba tê chết bà lão rắn, tự nhiên có thể giải được lời nguyền rủa yêu ma trên người Lục chấp. Từ tối hôm qua xà yêu hiện thế, hoài nghi Lục chấp chúng yêu cổ, hai vợ chồng cũng nghĩ tới lấy một bộ đan thanh. Hai, có được đại nho lực, trấn yêu khí trong cơ thể nhi tử. Hai, đan thanh chính là màu đỏ và xanh thường hay được dùng trong tranh thủy mặc xưa. Hiện nay có thể dùng cụm từ này ý chỉ là tranh mực nước nói riêng hoặc hội họa nói chung. Rượu bút đan thanh của đại nho ti nói ít ỏi, nhưng với thân phận hai người, tự nhiên không khó tìm được. Chỉ là sức mạnh của đại nho ẩn chứa trong tác phẩm vô danh này vẫn mạnh hơn nhiều so với sự mong đợi của hai vợ chồng. Quan trọng nhất là khi bọn họ còn chưa chân chính dùng sức mạnh của đại nho khắc chế yêu tà. Diêu thủ Ninh đúng lúc này liền đưa tới một bức tranh chữ như vậy. Đây là trùng hợp ngẫu nhiên hay là đã sớm có tâm tư chuẩn bị? Đúng lúc này, băng vải nước nóng một lần nữa được đưa lên. Lục Vô Kế tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng. Trước tiên rửa sạch vết thương cho trưởng công chúa. Lần này đã loại bỏ yêu lực, liền đơn giản hơn nhiều. Bột thuốc vừa rắc lên, máu liền ngừng hơn phân nửa. Quấn băng lại, sau khi thu thập xong, Lục Vô Kế cầm khăn lau tay, cười nói, trong đương thời, có thể tu được nho gia lực cũng không có mấy người. Nhất là chữ trên tờ giấy tiên thành này, uy lực mạnh mẽ, đã vượt qua kỳ vọng của hai vợ chồng ông. Chu Hằng Nghị thử hoạt động cánh tay một chút, cảm thấy cỗ yêu khí vốn quấn lấy trên cánh tay bà sau khi bị xua đuổi, cánh tay thoải mái hơn rất nhiều. Trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nghe trượng phu nói, bà tiếp lời. Năm đó lão sư của ta, đại nho Trương Nhiêu Chi có thể viết ra, thế nhưng lão nhân già ông ấy đã về cõi tiên, tác phẩm thư pháp lưu lại phần lớn đều cất giữ trong hoàng thất. Theo lý mà nói là không có lưu truyền ở bên ngoài. Cho dù có, nhưng chữ của Trương Tiên Sinh, cái nào không phải là bị nâng giá cao, giá trị liên thành. Lục Vô Kế lại đi sờ ống trúc kia, thấy ống kia thô ráp, bề ngoài xem ra cũng không bắt mắt, làm sao có thể tùy ý sắp một chồng như vậy, bị bỏ vào trong ống trúc, quả thực là phung phí của trời. Diêu gia có liên quan đến việc này, A Chấp bởi vậy trúng cổ. Đúng vào lúc này, Liễu Thị đến thăm, mà nữ nhi của bà ấy lại đưa ra một quyển tranh chữ như vậy. Chỉ đích danh muốn tự mình đưa cho nhi tử của ta. Trưởng công chúa nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra hoài nghi. Có phải đã sớm tìm bức tranh này hay không? Chờ đến lúc này, Lục quản sự ở một bên nghe đến đây, không khỏi nói, lão nô ngược lại nghe nói một chuyện, Ông chắp tay hành lễ và nói, Diêu Hồng vốn ở là Nam Chiêu, từng là quân Tào bình thường, lại không biết có sở trường gì. Được Liễu Tịnh Chu lúc đó ở Nam Chiêu nhìn chúng, cuối cùng chọn làm con rể. Những tình huống này, đêm qua sau khi Lục Chấp gặp chuyện không may, người trong phủ tướng quân cũng đã điều tra rõ ràng. Mà thời gian trưởng công chúa, Lục Vô Kế ra ngoài tìm kiếm ổ rắn, sớm đủ để hắn bổ sung đầy đủ một ít tư liệu. Nói đến Liễu Tịnh Chu này, ông ấy ở Nam Chiêu cũng rất nổi danh. Liễu gia ở Nam Chiêu xem như là thư hương môn đệ. Tính ra, tổ tiên đều là người đọc sách, còn từng thi đậu công danh. Nhưng Liễu Tịnh Chu cũng không nhập sĩ. Ông ấy tài học xuất chúng, nhưng là cả đời đều cố thủ ở Nam Chiêu. Người này ngoại trừ học thức, danh tiếng ra, còn có một chút tin đồn. Lục quản sự nói đến đây, trên mặt hiện ra vài phần do dự. Hiển nhiên không phải là bộ dáng 10 phần nắm chắc. Mí mắt Chu Hằng Nhụy vừa nhấc lên, thúc giục một tiếng, nói, nghe đồn, năm đó ông ấy từng là đệ tử của đại nho Trương Nhiêu Chi. Cách Trương.